1120, tiến hóa phía sau muốn cùng nữ nhân đùng đùng. Đập tới mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to phía sau, Lưu Húc liền ý thức được phải đồng thời chém xuống hai cao ý đầu, bằng không đều không có biện pháp giết chết cái này giác tỉnh giả. Cho nên, để ổ phệ lì ạ tách ra công kích phía sau, Lưu Húc liền vọt đến tờ rẻ xả trước mặt. Được biết Lưu Húc phương thức chiến đấu phía sau, tờ rẻ xả liền mạnh mẽ gật đầu. Hai cự tí đập về phía bọn họ chi tế, bọn họ sẽ cùng lúc nhảy tới hai bên, sau đó thân hình chợt lóe hai người bọn họ sẽ cùng lúc tiêu thất. Vì không cho giác tỉnh giả chú ý tới bọn họ, Sophie ạ mấy người các nàng liền phụ trách ở phía trước hấp dẫn lực chú ý đồng thời xuất hiện tại giác tỉnh giả phía sau, Lưu Húc cùng tờ rẻ xả sẽ cùng lúc huy kiếm, hai thanh cự kiếm liền chém giác tỉnh giả hai cao ý đầu sau đó, giác tỉnh giả thi thể liền một tiếng trống vang lên kẹ ngã xuống đất. Lưu Húc để ý nhất đúng là Nhật Quang Bảo Hạp, cho nên hắn liền lập tức đi tới giác tỉnh giả bên cạnh, một kiếm liền chém xuống, trực tiếp đã đem giác tỉnh giả thân thể chém thành lưỡng đoạn. Đi tới, cũng nhặt lên trên đất Nhật Quang Bảo Hạp phía sau, Lưu Húc liền lộ ra tiêu ý quả nhiên, Lưu Húc trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhật Quang Bảo Hạp, Tây Du Bí Bảo Hỏng, có thể xuyên qua không gian, tiêu hao rất lớn năng lượng. Lưu Húc đem lúc trước lấy được Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra, sau đó đem nó cùng Nhật Quang Bảo Hạp sát nhau. Một giây kế tiếp, hai cái bảo hạp phát sinh cường liệt đích quang mang, một cột sáng phóng lên cao. Quang mang tán đi, Lưu Húc trong tay xuất hiện một cái tinh xảo bảo hạp, có thể chân chính xuyên việt thời gian và không gian Tây Du Bí Bảo, Nhật Nguyệt Bảo Hạp. Nắm Nhật Nguyệt Bảo Hạp, Lưu Húc trong óc cái kia tòa sen ở trên bóng người to lớn chậm rãi trở lên rõ ràng tới. Xạ cả mòn Lưu Húc thanh âm từ trong hàm răng nặn đi ra, hắn khí tức trên người lạnh đến tựa như vạn năm hàn băng. Cái này phút chốc, thiên địa là tĩnh. Xạ cả mòn phảng phất là ngồi ở trong thiên địa, từ từ ngẩng đầu, động tác của hắn tuy là mềm nhẹ, lại làm như hàm chứa vạn quân lực, đổi hướng gian dẫn tới mây gió cuốn di chuyển. Cái kia gào thét bên trong ẩn có mạc đại uy lực cuồng phong, cũng bất quá thổi bay hắn mái tóc màu xanh lam, từ cái này như băng tuyết trên da thịt phất qua. Xạ cả mòn mở hai mắt ra, mà là càng ngày càng sáng, trong nhấp nháy Lưu Húc đã thấy không rõ thân ảnh của hắn. Ở xạ cả mòn liên thai chỗ, lúc này chỉ có một đoàn chói mắt muốn mù cường quang. Cái kia nóng rực hết sức ánh mắt làm như vượt qua ngàn vạn năm thời gian, xuyên qua vô số địa hỏa thiên lôi, rốt cuộc rơi vào Lưu Húc trên người. Trong một sát na, Lưu Húc giống như bị từ trên trời giáng xuống hừng hực hỏa diễm bao phủ, làm như bị cái này thiên hỏa dẫn động, ngay cả thể nội đều lộ ra không cách nào hình dung nóng rực cường quang. Lưu Húc giống như chỗ ở một tòa thiêu đốt trong thành thị, chu vi đã không có gió, không có thủy, có chỉ là hỏa diễm. Hắn mỗi một lần hô hấp, hút vào đều là hỏa, gọi ra đều là quang. Hắn đã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở cái này đốt thành trung ương, mặc cho mình bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Một mạch tới trong tay truyền đến một đạo đột nhiên phỏng, mới đưa Lưu Húc từ cái kia trong đau nhức kéo ra ngoài, là Nhật Nguyệt Bảo Hạp lực lượng. Lưu Húc trầm muộn hừ một tiếng, hắn nghe được thanh âm của mình, cũng nghe được tiếng gió thổi. Trong thiên địa trọng lại có thanh âm. Khí tức, lực lượng khí tức từ Lưu Húc trong thân thể phát ra. Lưu Húc khí thế trên người từng cấp kéo lên, thân thể hắn chậm rãi huyền phù tại không trung, tóc không gió mà bay, nhãn thần trở nên càng ngày càng sắc bén. Chúng nữ vẻ mặt kinh sợ mà nhìn trước mắt biến cố, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Đột nhiên, một cỗ màu đen hỏa diễm từ Lưu Húc trong thân thể nhô ra, không giống với vừa rồi hãm sâu huyễn cảnh, bây giờ hỏa diễm là chân chính hỏa diễm. Nghiệp hỏa, Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói. Đi tới đại kiếm thế giới sau đó, Lưu Húc cũng cảm giác trên người có một cổ thần bí mật lực lượng ở ngăn được hắn. Hiện tại, Lưu Húc rốt cuộc biết, đây là lực lượng gì. Đây là Phật gia nghiệp lực, một loại lực lượng thần bí, liên lụy đến nhân quả cùng luân hồi. Phá cho ta, Lưu Húc hét lớn một tiếng, thuộc về vẻm đệ mòn lực lượng đã ở trong thân thể của hắn thức tỉnh, đồng thời lấy một loại quân lâm thiên hạ phương thức buộc phát ra. Thân thể hắn mông thượng một tầng huyết quang, phía sau trồi lên một con to lớn ma thú hư ảnh. Bờ lì ổ vẻm đệ mòn. Không phải, cái này không phải thuần túy bờ lì ổ vẻm đệ mòn, bởi vì ở ma thú phía sau, còn có ba đôi có sáu cánh. Màu đỏ cánh. Lưu Húc ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trong con ngươi chiếu ra chính là sôi trào huyết hải, hỏa sơn bạo phát, nham tương giàn rủa màu đỏ huyết quang vs thần bí nghiệp lực cuối cùng, được xưng có thể đốt sạch thế gian vạn vật nghiệp hỏa chậm rãi dập tắt, mà màu đỏ huyết quang thì càng ngày càng dày đặc cùng nóng cháy, cuối cùng đột phá thương khung, đem bầu trời đều ánh đỏ. Ngồi ở trên đài sen xạ ca mòn khẽ thở dài cửa, một lần nữa nhắm lại con mắt. Lưu Húc mất đi đối với hắn cảm ứng. Lực lượng còn đang tăng thêm. Lưu Húc cảm giác đã đột nhiên hắn ở đi ghi mòn thế giới lúc linh giới. Chẳng lẽ là lại muốn tiến hóa? Lưu Húc trong óc cái ý niệm này còn không có truyền hoàn, quả nhiên hệ thống tin tức lại nêu lên nói, hắn có mới kỹ năng. Ma miệng nghệ vụ điệu, Triệu Hoán sinh ra vô cùng vô tận có thích đỉ gỉ mòn tinh khí tính chất ma thuật sư. Ác mộng phi tập kích nỉ tật mạ giờ ai dê, hướng địch nhân đại lượng thả ra ma miệng để đỉ gỉ mòn biến thành thê thảm giáng dấp. Huyết lưu chảo tập kích bờ lũ istera Mr. ai dê, hai cánh tay tự tại co duỗi bắt được địch nhân, ở bắt được địch nhân thổ lộ ra toàn bộ tình báo sử dụng sau này cái kia móng vuốt xé rách. Ma tâm nguyệt tập kích C.A.G.S.G.I.G, tụ tập ám nguồn năng lượng ở gò đồng đảo bên trong nguyệt doanh đầy lúc kích ra khiến cho địch nhân chu vi sẽ hoàn toàn hóa thành hắc ám, ở phía trước xuất hiện một đường trung yên ánh sáng. Lần nữa tiến hóa phía sau, Lưu Húc khôi phục hình người, thân hình lóe lên đã từ không trung trọng mới xuất hiện tại trên mặt đất. Làm sao không biết ta? Lưu Húc cười nhìn trận mắt hốc mồm chứ nữ. Ngươi là Lưu Húc? Tờ rẹ xạ trước hết phản ứng kịp. Ta đương nhiên là Lưu Húc. Lưu Húc cười nói. Nói qua ta là tới tự mặt khác một cái thế giới người, mà bây giờ ta, tìm về nguyên bản lực lượng. Ngoại trừ cờ lạ giờ bên ngoài, đại kiếm các mỹ nữ cũng có thể cảm giác được Lưu Húc trên người trong lúc lơ đảng tản ra mạnh mẽ đại lực lượng khí tức. Đột nhiên, Lưu Húc biến sắc. Làm sao vậy? Chúng nữ quan tâm nói. Khôi phục lực lượng, tác dụng phụ cũng phát tác. Cái gì tác dụng phụ? Tiến hóa phía sau muốn nữ nhân và đùng đùng.